Tiên Ngục, chương 621, Bảo Hổ Lột Da, hạ, gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại mà xem, thời kỳ toàn thịnh của hắn tại tiên giới kia cũng chỉ là một con chó nhà có tăng, hiện tại loại trạng thái này mặc dù khiến toàn bộ sinh linh tại Mạc Lam Tinh toàn bộ đều nuốt chừng sạch trở lại tiên giới phòng chừng cũng chỉ là một hạng người dưới đáy, càng không có chút đường sống nào. Những cái này đều là Bạch Lão Ma căn cứ vô số năm kinh nghiệm duyệt lịch đưa ra được suy đoán. Tô Triệt cũng cho rằng hẳn là đúng 89/10. Hỏi cái này làm cái gì? Đề cập tới cử nhân của bản thân, Tuyệt Trần Cốc chủ thần tình ngữ khí phá lệ âm trầm. Kỳ thực trong tiên giới ta cũng có cửu gia. Tô Triệt thâm trầm mà nói. Nói không chừng, muốn so với cử nhân của ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều. À, cửu gia của ngươi là ai, nói không chừng ta cũng quen biết. Tuyệt Trần Cốc chủ cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn vừa mới từng hoài nghi thanh niên nhân trước mắt này rất có thể chính là chuyển thế chi thân của tiên nhân, mới có thể có nhiều thủ đoạn siêu cường kỳ dị khó lường như vậy. Vừa rồi còn là địch ta song phương đánh sống đánh chết, dĩ nhiên tạm dừng chiến đấu, lại bắt đầu trò chuyện, những nhập ma giả xung quanh không có niệm lực của Tuyệt Trần Cốc chủ điều khiển, tất cả đều là thần tình ngây ngốc đứng ở nơi đó tựa như một pho tượng. Không thể nói, Tô Triệt lắc đầu nói. Đây là bí ẩn của chúng ta, đồng dạng ta cũng sẽ không hỏi chuyện riêng của ngươi. Như vậy, ngươi nhắc tới chuyện này có dụng ý gì? Tuyệt Trần Cốc chủ trầm thấp mà hỏi. Không có dụng ý gì, chỉ là nói cho ngươi không nên đánh giá thấp thủ đoạn của ta. Tô Triệt sắc mặt lạnh lùng. Nếu là để ta bước tới đường cùng, chúng ta liền cùng nhau xong đời. Vừa dứt lời, răng rắc. 10 đạo thiên lôi cùng nhau đánh xuống, đồng thời đánh trúng mục tiêu một gã nhập ma giả tạm thời mất đi điều khiển, mặc dù không có đem hắn đánh chết nhưng cũng là khiến hắn lập tức trọng thương. Đại lạc lôi thuật, Tuyệt Trần Cốc chủ càng cả kinh, lần thứ hai kiến thức đến Tô Triệt nắm giữ một loại đại đạo chi thuật khác. Như vậy, đối với lời nói Tô Triệt là chuyển thế chi thân của tiên nhân nào đó cơ bản không có hoài nghi. Đã từng là chân tiên tiên giới cao cao tại thượng, ai không có một hai tuyệt chiêu bảo mệnh. Nếu thực sự là đẩy vào tuyệt cảnh, liều lĩnh thi triển ra, muốn làm không tốt thực sự liền là kết cục ngọc thạch câu phần. Tô Triệt nói những lời này, dụng ý chính là vì nhắc nhở hắn. Địch nhân chân chính của chúng ta đều tại tiên giới, người ta hai kẻ đồng bệnh tương liên này nếu là liều mạng thành lưỡng bại câu thương, nên nói là sự tình cực kỳ ngu xuẩn. Tô Triệt sở dĩ áp dụng loại thủ đoạn dụ dỗ này cũng là đang lo lắng, hắn sẽ liều lĩnh làm chuyện cực đoan. Nếu để những mầm móng ma lực tại Mạc Lam Tinh kia toàn bộ đều hấp thu một lượt có thể đạt được lực lượng kinh khủng đã ngoài luyện hư. Khi đó, cho dù hắn sẽ bị thiên địa quy tắc cưỡng ép bắt đi. Nhưng trước khi đi hung hăng giáo huấn cho mình một chút 89/10 bản thân cũng là không đỡ được. Không chống đỡ được vậy cũng chỉ có một kết cục. Chết, do đó, nếu có thể không chiến mà khiến người lui binh, đó là một kết quả lý tưởng. Tuyệt Trần Cốc chủ lộ ra khuôn mặt âm trầm, trong lòng đang suy nghĩ rất nhanh. Kiện không gian pháp bảo kia của hắn, xác thực là phi thường hữu dụng, có thể vì ta hóa. gocchuyenaudio.com, giải hết rất nhiều phiền phức, thế nhưng rõ ràng, muốn từ nơi đó của hắn đem pháp bảo đoạt lấy, độ khó cực lớn. Người này khẳng định còn có chút đòn sát thủ đồng quy vô tận không có sử xuất đến. Thế nhưng lãng phí buông tha cơ hội hiếm có lần này, thật là rất không cam lòng. Tô Triệt cũng biết chỉ bằng chính mình nói ba xạo, không có khả năng cứ như vậy thuyết phục được hắn, đó là gia tăng lợi thế, tiếp tục nói rằng. Ta là người tính tình tương đối quật cường, thà rằng cùng địch đều chết cũng không nguyện đồ vật của bản thân rời vào tay địch nhân. Người ta lưỡng bại câu thương sau đó, ta còn dẫn nổ kiện không gian pháp bảo mà ngươi muốn đoạt được kia, cho dù ngươi còn có thể may mắn sinh tồn, vậy cũng sẽ chẳng đoạt được gì. Nói đến đây, ngữ khí lại nặng thêm. Được mất trong đó, ngươi phải cân nhắc rõ ràng, bởi vì kế tiếp ngươi làm ra quyết định sẽ trực tiếp dẫn đến ngươi ta hai người tương lai sẽ là tình huống nào. Hòa hay chiến, sống hay chết đều tại một ý niệm của ngươi. Khi nói xong, tiểu hắc cách đó không xa cầm trong tay chiến phủ thoáng cái điều chỉnh tư thế, vận sức chờ phát động, tùy thời liền có thể bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Tuyệt Trần Cốc chủ khẽ gật đầu tức khắc trả lời. Ngươi chỉ nói tai họa của ngươi và ta tranh chấp, lại không có nói, người ta nếu là hợp tác, lại sẽ có cục diện thế nào? Hợp tác, Tô Triệt lắc đầu cười nói. Cái này thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi đi ma đạo ta đi tiên đạo, nên nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi ở trên Mạc Lam Tinh tàn sát vô tội ta phi thường không quen nhìn, chỉ bất quá, khi đó không có năng lực ngăn cản ngươi mà thôi. Tuyệt Trần Cốc chủ cười nhạt chỉ bằng một câu nói này, là có thể nhìn ra, đa phần là một người phi thường có nguyên tắc. Phải thừa nhận cùng người như vậy giao tiếp tương đối mà nói sẽ làm người tương đối yên tâm. Vậy thì ta mà nói một phương thức hợp tác với nhau, người có thể suy nghĩ một chút. Hắn chậm rãi nói rằng, Người tới Mạc Lam Tinh là có mục đích gì, có thể nói ra, hoặc giả ta có thể giúp ngươi đơn giản giải quyết. Thế nhưng, ngươi phải lấy tâm ma phát thệ, đợi được tương lai, nếu ta có lúc cần, ngươi phải giúp ta che giấu thiên cơ, lừa dối quá quan. Cái gọi là che giấu thiên cơ chính là không cho thiên địa quy tắc phát hiện hắn tồn tại phá hư cân đối đặc thù này. Hiện nay đến xem, phương pháp đơn giản nhất chính là để thu vào tiên mục tự nhiên sẽ vạn sự đại cát. Chỉ bất quá Tuyệt Trần cốc chủ không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Tô Triệt liền ngu ngốc như vậy tiến vào không gian pháp bảo để người khác trường khống. Bởi vậy công việc cụ thể vẫn là còn chờ tiến thêm một bước lại thương nghị. Đây chỉ là chúng ta hợp tác sơ bộ, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Tuyệt Trần cốc chủ tiếp tục nói rằng, nếu là còn có khả năng tiếp tục hợp tác tương lai trở lại tiên giới, người ta cũng có thể hợp lực với nhau đối kháng địch nhân. Người giúp ta báo thù ta đồng dạng cũng sẽ giúp người đối phó Cửu gia. Thế nào, ý các hạ ra sao? Tô Triệt yên lặng không nói gì, tạm thời không có đưa ra trả lời, trong lòng đang cùng Lão Hắc và Bạch Lão Ma cùng nhau phân tích hắn đây là thành tâm muốn hợp tác hay là đang trêu đùa làm thủ đoạn gì khác. Sau khi suy nghĩ chu đáo, Tô Triệt đối với Tuyệt Trần cốc chủ nói rằng, lần này đi tới Mạc Lam Tinh ta là dự định bắt mấy. Cốc truyện audio.com, nguyên anh tu sĩ tội ác tài trời, đem bọn họ cải tạo thành thủ hạ của mình. Cách chương.